Chương 2. 700 lý tưởng. Không có ai biết, này trong ngõ nhỏ mới lại ra như vậy một kiện lệnh người không thể tưởng tượng sự tình. Nghi An ra ngõ nhỏ, lại bưng lên nàng bộ kia khiêm tốn ấm thiện quận chúa mặt nạ, lên xe ngựa của mình, một đường tâm tình rất tốt hồi cung. Rất lâu đều không có hồi Túc An hầu phủ nhìn xem ta cái kia tê liệt tiểu muội. Nghi An quận chúa vừa cười vừa nói, sợi thô, tìm một ngày hồi phủ nhìn xem. Sợi thô nhi lập tức hiểu ý gật gật đầu, cười lên tiếng. Xe ngựa thuận rộng rãi bàn đá xanh đạo nhi đi vào cửa cung, thấy là Nghi An quận chúa xe ngựa, bọn thủ vệ lập tức cho qua. Nghi An quận chúa một tay vén rèm xe lên, mỉm cười xông mấy tên thủ vệ nhẹ gật đầu. Làm xe ngựa đạp lên cung nói, chậm rãi hướng về Thái hậu trường thọ cung mà đi lúc, Nghi An quận chúa liếc mắt nhìn nhìn đông cung phương hướng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, luôn có một ngày, ta sẽ trở thành này Bắc Mặc thượng hạ tôn quý nhất nữ nhân, rốt cuộc không cần phụ thuộc mà sống cập kê lễ về sau, tiểu phủ liền bắt đầu bận rộn thượng nhị thuốc hôn lễ. Trận này ngụy tử cầm loay hoay cùng con quay, vì để cho nhị thuốc mau chóng thoát đơn, kia thật là cả nhà thượng hạ một mạch đều hướng một chỗ dùng đi. Lại thêm, làm xong nhị thuốc hôn sự, thái tử đại hôn đang ở trước mắt, tiểu phủ thượng hạ ý chí chiến đấu sục sôi. Từng cái gã sai vặt tỷ nữ nhóm, tất cả đều cùng đánh một cái máu gà, cả ngày lại nhải mang mang, nơi này nơi đó, trong trong ngoài ngoài dọn dẹp. Cũng có vẻ kiểu một người không phận sự này phi thường trướng mắt buổi chiều, tiểu bảo bảo đang ngồi ở bản thân trong sân nhỏ, uống trà ăn hoa quả khô, thuận tiện lật qua sách thuốc đánh ngủ gà ngủ gật. Liền nghe bên ngoài thông truyền đảm nhiệm phu nhân đã tới. Nhân phu nhân tự nhiên là tìm đến mẫu thân của nàng, không có nàng cái gì vậy. Tiêu Mục lật ra một lát sách thuốc, liền đem sách ném tới một bên, dự định tại nhàn nhạt dưới ánh mặt trời ngủ cái ngủ trưa. Một phòng từ trên xuống dưới đều là bận rộn người, liền nàng rảnh đến ở nơi đó số con muỗi. Tiêu Mục Nga lê cờ hờ tại trên ghế nằm, mới đóng lại mắt, liền nghe có tiếng bước chân truyền đến. Một tên tỷ nữ vội vàng tới hành lễ nói, Thái tử Phi, Kiến An bá phủ tiểu thư trước tới bái phòng. Tiểu Mục xoay người ngồi dậy, gật đầu nói, là Bùi tiểu thư A, đi mời nàng vào đi. Rất nhanh, Kiến An bá phủ tiểu thư Bùi Tốt liền dẫn một tên tùy thân nha hoàn, bị người dẫn đi qua, cô nương kia 17 tuổi, trời sinh tính có chút ngại ngùng. Nhìn thấy Tiểu Mục liền có chút sợ hãi cười cười, gặp qua Thái tử Phi. Lần trước tại nằm nu y bị Thái tử Phi khoản đãi, mẫu thân phân phó nhường, để ta trước đến đây hoàn lễ sau lưng nàng nha hoàn đuổi bước lên phía trước kéo ống tay áo của nàng, cảm thấy một mảnh im lặng, nàng ngốc đầu ngốc não tiểu thư à, lời này nói như thế nào? Bùi Tốt nói xong cũng cảm thấy lời nói có chút không đúng, như thế nào luôn cảm giác mình nói lời này tựa như là bị mẫu thân buộc đến còn lễ giống như. Lập tức liền ngậm lấy hãy náy nhìn Tiểu Mục một chút, đối có lỗi với Thái tử Phi. Bùi Tốt miệng lưỡi vụng về không không quá biết nói chuyện. Tiêu Mục nhìn nàng một chút, đưa tay tại bên cạnh mình trên ghế vô vỗ, ngồi. Ngày ấy tại nằm nu y tụ hội thời điểm, Tiêu Mục cu nở dê liền phát hiện. Bùi tiểu thư tính tình có chút ngại ngùng, ngồi trong đám người như cái nhỏ trong suốt, nếu không phải mực lo cùng Lương Thanh Thanh thỉnh thoảng đùa nàng nói hai câu, đánh giá có thế cả ngày cùng người dựng không lên lời nói. Nàng huynh trưởng Bùi Một Đao cũng là không nói nhiều. Nhưng nhìn xem nhưng là cái đối Lý tiểu thư cẩn thận chi kỷ người. Kiến An bá phu nhân là cái có phúc khí, Tiểu Mục nhẹ gật đầu, thấy Bùi tiểu thư ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên tay nàng xách thuốc, liền hỏi nói, muốn nhìn.